Thiếp thân đặc công, chương 1488, tình thú trong nước, góc truyện audio.com. A, U Linh thích khách trong miệng giấu không được duyên dáng gọi to tiếng, ngay lập tức nàng đã cảm giác được phiến lửa nóng đã bắt đầu là chướng bỏ lấp đầy thân thể của nàng tâm. Thân thể của nàng không tự chủ được một hồi co rúm nhanh lên, toàn thân mềm yếu run lên, kiểu diễm mỹ lệ trên khuôn mặt đã bắt đầu là ửng hồng một mảnh, mị nhãn như tơ, trong đôi mắt toát ra chút rung chuyển lòng người mị thái, đầy đặn khiêu gợi cặp môi đỏ mọng trương khải a ra từng đường thở hào hển, dạng này thể nghiệm nàng thật sự chính là không có thử qua. Phải biết rằng, đây là đang trong bể bơi, cảm thấy phiến lửa nóng mang đến như lâm đỉnh cao như mỹ diệu cảm giác đồng thời, mát lạnh nước ao cũng là nhuộm dần toàn thân của nàng, tương đương là băng hỏa hai thế giới khác nhau như, dạng này kích thích có thể nói là trước đó chưa từng có, chỉ làm cho nàng thở gấp thở phì phò, khó có thể tự giữ. Phương Dật Thiên ôm thân thể của nàng, hai chân đạp một cái, đã ôm U Linh thích khách đích thân thể hướng phía nước cạn khu bơi qua quá trình này chung, hắn tự nhiên là không có rời đi qua U Linh thích khách đích thân thể, bởi vậy hai chân co rụt lại duỗi ra bơi lội cả quá trình có thể xem thành có phải không đoạn chạy nước rút. Thực sự đừng nói, bị phiến co rút nhanh ôn nhuận mềm mại bao vây, mỗi một lần ra vào đã là thể nghiệm đến bể bơi nước ao mát lạnh rót vào tư vị có thể nói là tiêu hồn thực cốt, chưa bao giờ tại trong bể bơi thể nghiệm bực này tình thú đích Phương Dật Thiên đã là cảm giác được trước nay chưa có sướng thoải mái cùng với kích thích thật đúng là làm cho người ta lưu luyến quên về, chỉ muốn bừa bãi xong rồi a. Phương Dật Thiên ôm U Linh thích khách cả người bơi tới nước cạn khu, và U Linh thích khách hai chân cũng eo chạm đến đáy ao, chẳng qua bể bơi nước vẫn là tràn đến bọn hắn lồng ngực địa điểm, cái này mực nước vừa vặn có thể phương tiện làm việc, và với Phương Dật Thiên mãnh liệt vận động bốn phía nước ao cũng dần dần nhấc lên trận trận rung động, một luồng sóng khuếch tán mở đi ra. Trong nước vận động thực sự không phải bình thường độ khó cao a, nước lực cản đúng là không nhỏ, chớ nói chi là tới lui lui như thế nhiều lần vận động, nước gợn kích động chung, thường xuyên bắt đầu khởi động tại hai người trên thân, thể nghiệm đến thật đúng là một phen khác khoái cảm. A, Chiến Lang, ngươi quá tuyệt vời. Mi gót ta gần như sướng muốn chết. U Linh thích khách thở gấp tiếng, mỹ lệ trên khuôn mặt một mảnh xinh đẹp vẻ thân thể mềm mại rung động, cái ao nước ở dưới vòng eo đã bắt đầu là cong lên, đẩy đà tròn mép kiều đồn hướng về sau cao cao vểnh lên, nghênh đón một ít ba ba mãnh liệt như vậy đánh. Phương Dật Thiên thở sâu, sau đó U Linh thích khách hai tay dìu dắt bể bơi thượng an toàn thang cuốn, hắn đem U Linh thích khách đùi phải nâng lên, làm cho nàng để chân gác ở thang cuốn thượng, cái tư thế này tuyệt đối là càng thêm xâm nhập trùng kích, chỉ làm cho U Linh thích khách muốn ngừng mà không được, thở gấp thở phì phò tiếng phóng đãng tái nhợt. U Linh thích khách hưởng thụ xem giờ khắc này kiểu diễm triền miên thường mang đến trận trận tốc hành đỉnh cao mỹ diệu cảm giác, thậm chí, bọn ta cảm giác được mình đã bắt đầu là tiết, là cái loại này cảm giác tuyệt vời vẫn là tựa như dòng điện như nước vọt khắp toàn thân, làm cho nàng muốn ngừng mà không được. Nàng há miệng, góc truyện audio.com. Thở gấp lấy, đôi mắt mê ly tái nhợt, sau đó, nàng mạnh mẽ nghe được một tia rất nhỏ đi động tiếng, nàng vội vàng mở hai mắt ra nhất câu, đã thấy Ngân Hồ đang từ phía trước trong biệt thự đi ra. Đột nhiên, nàng trong miệng giấu không được duyên dáng gọi to tiếng, khuôn mặt đã hoàn toàn đỏ bừng nổi lên, nàng ương, đang muốn nhắc nhở Phương Dật Thiên, để cho Phương Dật Thiên kết thúc trận chiến đấu này, bằng không bị Ngân Hồ đã thấy qua chính cô ta cũng là cảm thấy ý tứ không tốt. Chẳng qua, hết thảy đã bắt đầu là thời gian coi như đã chậm. Ngân Hồ đã bắt đầu là đã đi tới, nàng xoay chuyển ánh mắt đã thấy qua trước mắt một màn này. Phương Dật Thiên từ phía sau lưng hai tay ôm U Linh thích khách thân hình, đôi tay kia đang tại U Linh thích khách phiến cao ngất no đủ chung thăm dò, hai người hơn phân nửa đích thân thể thấm tại cái ao nước hạ thấy không rõ phía dưới. Chẳng qua, hai người thân thể mặt nước là lăn một vòng lăn dao động, phảng phất là có cái gì trùng kích lực lượng tại dẫn dắt mặt nước giống nhau. Chiến Lang, các ngươi đây là đang, Ngân Hồ sắc mặt khẽ giật mình, rồi sau đó đã giấu không được mở miệng hỏi. U Linh thích khách nhẹ giọng duyên dáng gọi to tiếng, đỏ lên song mặt nóng hổi tái nhợt cũng không tốt ý tứ nhìn về phía Ngân Hồ. Nàng muốn dịch chuyển khỏi thân thể của mình, là toàn thân là không nghe sai sử toàn bộ thân hình mềm yếu nàng căn bản chính là khó có thể nhúc nhích hoặc là nói là từ trong tâm ở chỗ sâu căn bản là không muốn rời đi, mà là muốn tiếp tục hưởng thụ nhìn loại dưới nước tình thú thường mang đến mỹ diệu cảm giác. Ách chúng ta đây là đang hưởng thụ lấy sinh sống tình thú. Phương Dật Thiên thở sâu, trên thân hành động chẳng những không có giảm bớt ngược lại là càng thêm cuồng phong bạo vũ lên, hắn tiếp tục nói, Ngân Hồ, ngươi nếu không phải thử một chút. Thử cái gì? Các ngươi là tải, Ngân Hồ giấu không được duyên dáng gọi to lên, dù là nàng ở phương diện này thượng kinh nghiệm đã bắt đầu là từ chỗ trống hơi chút nhiễm lên chút ít sắc thái, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng nàng có thể nhìn ra chút ít đầu mối. Vả lại, U Linh thích khách mặc trên người áo tắm hai mảnh tam giác cấp đã bắt đầu là giải thoát. Phương Dật Thiên hai tay tránh bao phủ ngay trước mặt và theo mặt nước dao động đến xem, hai người rõ ràng là tại đáy nước hạ tiến hành cái gì kịch liệt vận động. Điều này làm cho Ngân Hồ nháy mắt đã đoán được vài phần, ngay lập tức khuôn mặt của nàng làm cho người ta hơi kinh ngạc, đích mỹ lệ trên mặt đẹp cũng giấu không được nhiễm lên điểm một chút ửng đỏ lên. A, sau đó, U Linh thích khách toàn thân mạnh mẽ co rút nhanh run rẩy tái nhợt, trong miệng là kìm nén không được bộc phát ra một tiếng thở gấp rên rỉ thanh âm kiều diệm ám muội tái nhợt, dù là ai nghe thế chính là hình thức thở gấp thanh âm đều có thể biết rõ đó là cái gì ý tứ. U Linh thích khách toàn thân kịch liệt run rẩy, vừa rồi cái loại này mãnh liệt cực kỳ cảm giác hoàn toàn là làm cho nàng xa vào đến này loại mê loạn và mỹ diệu cảnh giới chung, căn bản không thể tự giữ, trong miệng là kìm nén không được duyên dáng gọi to lên tiếng đến, thân thể run lên, đã thể nghiệm đến phun mạnh như nước thủy triều như mỹ diệu chi cảnh. Bịch, sau đó, bể bơi trên mặt nước một thanh âm vang lên khởi, bọt nước văng khắp nơi, đã thấy Ngân Hồ trực tiếp một thả người nhảy xuống. Gocchuyenaudio.com Trong bể bơi, Ngân Hồ cả người nhảy xuống bể bơi sau đó hai chân chừng, tựa như du ngư thoáng trong chớp mắt hướng phía Phương Dật Thiên cùng U Linh thích khách địa điểm bơi đến, và thời điểm đó, nàng đã thấy qua dưới mặt nước Phương Dật Thiên cùng U Linh thích khách đích thân thể thân mật khăng khít kề sát lại với nhau. Quả nhiên, bọn hắn, Ngân Hồ trong lòng thầm nghĩ, nháy mắt không biết thế nào, nàng sắc mặt nhẹ ửng đỏ ngoài bụng phòng cũng dâng lên một tia khác thường đích nhiệt lưu lên. Cách chương.